Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2151, chương 2147, suy đoán. Mị hoặc thú lời nói, để Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, đại tinh tôn động thủ không phải đùa giỡn, còn lại là tiến hành bản thân cải tạo, đều biến thành người tu luyện trạng thái nhìn lại là có cự thú cường đại thân thể. Còn có được người tu luyện công pháp cái này khiến hắn nhớ tới Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc những thần thú này, cơ bản bị định nghĩa vì yêu tộc cự thú liền là cự thú. Không phải yêu tộc, cũng không phải người tu luyện, thuộc về một loại tương đối nguyên thủy man thú chúng nói chúng nó kém cỏi. Không có tiến hóa, không bằng Long tộc những này là không thể nào đây là chủng tộc một loại lựa chọn tiến hóa. Bọn chúng cảm thấy hoàn toàn tiến hóa tự thân thân thể cùng lực lượng những này liền phi thường đầy đủ, không cần thiết kết hợp người tu luyện năng lực chúng nói chúng nó cấp thấp. Cái kia đến không đến mức bây giờ lại là cải tạo thành người tu luyện trạng thái. Nhìn như bản thân đánh mặt, phủ định trước kia trạng thái. Trên thực tế bọn chúng là tìm ra một loại hoàn toàn mới hình thái đến nhìn như người tu luyện trạng thái, trên thực tế lại không giống như là người tu luyện trạng thái đang dò xét mắt dưới. Cả hai kết hợp tương đối hoàn mỹ, đều có được tương ứng năng lực xem ra trước đó không tuyển chọn tiến hóa thành người tu luyện trạng thái, chủ yếu là sẽ buông tha cho nhất định thân thể trạng thái. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hiện tại sợ là tìm ra phương pháp tới. Mới có thể lựa chọn như vậy tiến hóa người tu luyện lại tu luyện thế nào. Đều rất khó đuổi kịp cự thú thân thể lực phòng ngự bất quá bọn hắn ngược lại là có thể thông qua. Hấp thu huyết mạch loại hình, có thể trên phạm vi lớn cường hóa thân thể của mình. Còn có thông qua cái kia thần dược loại hình dạng này mới có thể để cho tự thân thân thể trở nên vô cùng cường đại. Thậm chí có chút siêu việt cự thú thân thể. Đương nhiên, đây không phải chỗ có cấp độ đều siêu việt. Chỉ là tại cái nào đó tu vi cấp độ có thể siêu việt. Theo tu vi tăng lên, cự thú thể phách sẽ càng ngày càng biến thái người tu luyện là còn có thể siêu việt cự thú. Nhưng cần thiết trả ra đại giới cực kỳ kinh người không phải mỗi cái người tu luyện. Đều có thể có đại lượng tài nguyên đến đề thăng chính mình bởi vậy phổ biến tình huống. Cự thú thể phách đều là cùng cấp độ tu vi người tu luyện mấy lần. Thậm chí mười mấy lần trở lên phòng ngự cùng lực lượng cho dù là so sánh kết hợp đến tương đối. Hoàn mỹ yêu tộc cũng mạnh hơn gấp bội. Đây chính là một mực kiên trì tự thân mang đến hiệu quả. Có thể làm cho tự thân năng lực không ngừng mà tăng lên bởi vậy cự thú liền sẽ không lộ ra đáng sợ. Như vậy, dù sao cự thú không thể dùng bảo vật gì, cũng không có cái gì công pháp người tu luyện có thể thông qua những này để đền bù. Mới có thể đạt tới đánh giết sự tồn tại của đối phương hắn đi vào cái thế giới này thời gian không? Tính là lâu, nhưng đối với cự thú tin tức, vẫn là biết không ít bây giờ thì khác. Trước mắt cái này mị hoặc thú, có chút phá vỡ Dịch Thiên Vân nhận biết cùng ghi chép bên trên hoàn toàn khác biệt. Có được một loại hoàn toàn mới tiến hóa tư thái, có thể nói cả hai kết hợp chân chính hoàn mỹ trạng thái. Liền là mị hoặc thú này chủng loại hình Ghana tộc trưởng bọn hắn đều ngửi được cực kỳ không tầm. Thường khí tức. Hơn nữa còn là cực kỳ nguy hiểm cái kia một loại bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới mị hoặc thú. Cũng không có hướng cự thú bên kia muốn đi. Chỉ là có chút nghi hoặc. Dịch Thiên Vân giết nàng không ít thủ hạ. Cái kia là lúc nào làm? Mị hoặc thú coi như nói ra cự giáp gấu. Bọn hắn cũng không có hướng cự thú bên này liên tưởng mà đi cho tới nay. Cự thú cũng sẽ không lấy loại trạng thái này xuất hiện. Cũng không có chút nào phương diện này tiến hóa xu thế, chỉ bằng ngươi muốn giết người là ta, mà không phải bọn hắn. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, nếu là ta trốn lời nói, vẫn có thể chạy trốn nếu như ngươi theo ta ra ngoài đánh. ta ngược lại thật ra nguyện ý đánh với ngươi một trận, ngươi cho ta là xuẩn sao? Ta cũng không phải cự giáp gấu, cũng không phải những cái kia cấp thấp cự thú dễ gạt như vậy, mị hoặc thú từng bước một đi về. Phía bên này, song đồng lóe ra quang mang nhàn nhạt, ta muốn ngươi qua đây, thần phục với ta, từng vòng quang mang phóng thích mà ra. Bên cạnh Ghana tộc trưởng ánh mắt của bọn hắn hơi trở nên có chút mê ly, rõ ràng là đang bị mị hoặc lấy, tỉnh lại cho ta. Dịch Thiên Vân hung hăng dậm chân một cái, một cỗ lực lượng hướng bốn phía tán đi, để Ghana tộc trưởng bọn hắn từ mị hoặc bên trong tỉnh lại bọn hắn đang thức tỉnh lúc sau. Kinh hãi nhìn về phía mị hoặc thú, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống đến. Không dám cùng mị hoặc thú đối mặt, đây là người nào? Sức mê hoặc lợi hại như vậy, chúng ta lập tức liền mất phương hướng, bọn hắn kinh hãi vô cùng. Bọn hắn nói thế nào đều là tinh tôn cường giả, nhưng lại là tại trong chớp mắt liền bị mị hoặc nàng là cự thú. Có được người tu luyện trạng thái cự thú, tiến hành một loại tương đối hoàn mỹ tiến hóa, mặc dù không phải hoàn mỹ nhất trạng thái, nhưng đã tiếp cận hoàn mỹ. Dịch Thiên Vân ánh mắt sắc bén nhìn lấy mị hoặc thú. Hắn căn bản không sợ mị hoặc, cái này loại mị hoặc đối với hắn mà nói, không có chút nào là vấn đề. Cái gì? Là cự thú? Bọn hắn sợ ngây người, lần nữa bị hù dọa, bất quá là bị sợ choáng váng. Lúc đầu không dám cùng mị hoặc thú đối mặt, bây giờ lại là bị dọa đến lần nữa ngẩng đầu nhìn chòng chọc mị hoặc thú. Trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy mị hoặc thú, như thế nào cũng nhìn không ra đây là cự thú. Không biết ngươi là làm thế nào thấy được ta tới? Mị hoặc thú hiện tại mới hỏi ra miệng. Ban sơ Dịch Thiên Vân nói như vậy, nàng là có chút ngây ngẩn cả người, nhưng cũng không có ngay thẳng nói ra thân phận của mình. Hiện tại Dịch Thiên Vân nói đến phi thường kỹ càng, xem ra có thể thấy phi thường chuẩn. Ra ngoài đánh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dịch Thiên Vân lạnh giọng nói. Còn có, thu hồi ngươi mị hoặc, cái này đối ta mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Tốt, ra ngoài đánh có thể, đợi lát nữa đem chi tiết tình huống nói cho ta, nếu không cũng đừng trách ta đem tất cả mọi người cho giết chết. Nói đến phần sau, ngữ khí của nàng trở nên vô cùng băng lãnh, đáy mắt tràn ngập sát ý. Há, ta không cảm thấy ngươi sẽ giết sạch bọn hắn. Nếu là muốn giết sạch bọn hắn, cũng sớm đã động thủ a, dễ dàng liền có thể tìm tới bọn hắn chỗ ẩn nấp. Lại là một mực không có động thủ, theo ta thấy đến, hẳn là thật tốt nuôi nhốt bọn hắn, sau đó một chút xíu địa thôn phệ bọn hắn a. Dịch Thiên Vân lần nữa suy đoán. Mị hoặc thú có thể nhẹ nhõm tìm tới nơi này, nhất định là biết đến hắn thấy. Liền xem như đại tinh tôn tìm kiếm nơi này, đều cần thời gian nhất định. Không phải muốn tìm liền có thể lập tức tìm tới, bây giờ lại là có thể nhẹ nhõm liền đến. Đại biểu cho đã sớm biết, sớm liền biết đến tình huống dưới, lại là không có động thủ. Cái này cùng trước đó những cái kia lục ma tộc khác nhau ở chỗ nào? Liền là nuôi nhốt người tu luyện, sau đó đem bọn hắn cấp dưỡng mập, đến lúc đó lại thu hoạch một đợt. Y theo ta suy đoán, các ngươi có thể tu luyện tới loại tình trạng này, cũng hẳn là cùng thôn phệ ngũ sắc đế vương long hậu nhân có quan hệ, còn có cái khác thần tướng hậu nhân có quan hệ. Dịch Thiên Vân tiếp tục phỏng đoán, cự thú không có quá nhiều yêu thích, liền là hỉ hảo thôn phệ ngũ sắc đế vương long hậu nhân mị hoặc thú. Ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt một cỗ cường đại sức mê hoặc hướng bên này điên cuồng phóng thích mà đến, tựa hồ lập tức liền đem tất cả sức mê hoặc cho phóng thích mà ra, đồng thời nhằm vào chỉ là Dịch Thiên Vân một người. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, trực tiếp chính diện nghênh tiếp cái này sức mê hoặc. Nhưng cặp mắt của hắn không có chút nào mê ly, ta đã nói rồi, cái này đối ta không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân lạnh giọng nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.